Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 961, tin tức Tần Dương con đường. Không phải đưa cho chúng ta, thập phương thần triều tọa chấn trong thập phương giới tâm, thập phương đế tôn uy áp thiên hạ, từ thật lâu trước đó, thập phương thần triều liền không đối thủ nữa, đến hôm nay. Trong thập phương giới còn lưu truyền thập phương đế tôn một lần cuối cùng tự mình xuất thủ truyền. Thuyết, năm đó đế tôn lâu không xuất thế. Đế tôn pháp thân lâm triều trưởng khống. Nhưng hết lần này tới lần khác thập phương giới quá lớn. Thần triều địa bàn cũng quá lớn. Theo thời gian chuyển rời, trưởng khống xảy ra vấn đề. Cũng chuyện tất nhiên, không có bên ngoài ý. Tứ cực phản loạn. Phái binh trấn áp, tứ phương trấn thủ, làm phản rồi ba cái. Phản quân nội ngoại kết hợp, chỉ dùng 3 tháng, liền để thần triều biên giới 28 cái châu luân hãm. Đông Tây Nam 3 mặt, phản quân như mây, lôi cuốn đông đảo tu sĩ, thẳng đến đế đô tới. Nhưng mà, nhìn khí thế hung hăng làm phản, đến đây liền dừng lại. Tam phương đầu óc vẫn là rất tốt làm, biết tiếp tục đánh xuống, sẽ đem chiến tranh thời gian vô hạn kéo dài, công phá đế đô cơ hội, vô hạn độ thấp, còn nữa, liền xem như hao phí hàng trăm hàng ngàn năm thời gian. Thật công phá đế đô về sau đâu? Tam phương ai tới làm thập phương thần triều này mới đại vương? Chiến tranh đến lúc đó vẫn là sẽ tiếp tục xuống dưới. Không bằng liền bảo trì bây giờ cháy bỏng trạng thái tốt. Trước tiêu hóa hết chỗ tốt lại nói. Kết quả là, Đông Tây Nam 3 mặt. Quyết định thật nhanh, trực tiếp tuyên bố lập xuống thần triều. 3 cái thần triều phân lập, cộng đồng chia sẻ áp lực. Tam phương người dẫn đầu, cũng đều tiếp mượn nhờ 28 châu cương vực. Hóa thành thần triều đại đế, đột phá gông cùm xiềng xích. Tiến giai phong hào đạo quân, lại thêm thần triều chi lực gia trì, chiến lực liền so với phong hào đạo quân còn mạnh hơn nhiều. Mà nội bộ thập phương thần triều, theo thời gian, tích lũy được rườm rà tệ nạn, cũng trong khoảng thời gian này bộc phát, thế lực khắp nơi, mỗi người có suy nghĩ riêng, chống cự phản loạn chuyện, tự nhiên là không có cách nào làm được trên dưới một lòng. Thập phương đế tôn cũng chưa từng xuất hiện qua, chỉ một tôn đế tôn pháp thân, đã không có cách nào chấn được cảnh. Đợi đến 3 cái thần triều thành lập, tất cả mọi người coi là biết tiến vào trường kỳ rằng co. Trường kỳ cục diện rằng co lúc, thập phương đế tôn bản tôn xuất hiện, trong vòng 3 ngày, dấu chân xuyên qua 3 cái mới lập thần triều. Hắn xuất hiện tại đây tam thần triều trong đế đô, tại đối phương có thần triều chi lực gia trì, mà hắn nhưng không có gia trì tình huống dưới. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng, ngàn vạn tu sĩ, một trưởng một, đánh chết 3 vị manh mới thần triều đại đế. Sau khi hoàn thành, chuyển thân trở lại thập phương đế đô, tiếp tục không quản sự, mà đế tôn pháp thân đại khai sát giới. Trên cơ bản đem trên triều đình đại quan, giết cái 6-7 thành, sau đó một lần nữa chinh phạt đoạt hồi cương vực, tại trong thần triều bên ngoài, giết đúng máu chảy thành sông, thiên địa biến sắc, đến mức một đoạn thời gian rất dài, triều đình đối với toàn bộ thần triều cương vực trưởng khống, đều không có mạnh như vậy, ai bảo hắn nắm trong thần triều to to nhỏ nhỏ ăn công lương người. Đều giết hơn phân nửa, nhưng chính là dạng này, cũng không còn có đi ra cái gì nhiễu loạn lớn. Về phần tiểu nhiễu loạn, đối với thập phương đế tôn mà nói, đều không đáng chú ý việc nhỏ. Đến tận đây, về sau vài vạn năm, thập phương đế tôn bản tôn xuất hiện số lần, một cái tay đều có thể đếm đi qua, chỉnh thể thượng nhưng cũng không có quá đại biến hóa, tạo phản chuyện như vậy. Đừng nói biến thành hành động, khả năng nghĩ cũng sẽ không có người đi suy nghĩ. Chỉnh thể thượng bình ổn, tự nhiên mà vậy sáng tạo ra phát triển. Vài vạn năm thời gian trôi qua, thập phương thần triều tệ nạn kéo dài lâu ngày đã khó mà che lấp. Mọi người nhưng vẫn là làm gì làm cái đó, nhiều lắm là vớt chỗ tốt, tạo phản ai thích đi người đó đi. Nhưng cùng lúc, đối với thập phương giới mà nói, không có nhiễu loạn lớn hóa thành đại thế, trình thể thượng nhưng còn xa so đại hoang muốn tốt hơn nhiều. Thập phương đế tôn bây giờ rất ít khai sát giới, đối với môn phái, cơ bản cũng mặc kệ, các phương diện cộng lại, xem như vượt qua vài vạn năm bình ổn, trình thể cao thủ số lượng, so đại hoang muốn nhiều không ít, mà đại hoang thế giới, mấy vạn năm trước, doanh đế quật khởi, chỉ là diệt tám nước quá trình này, liền duy trì liên tục đến hơn một vạn năm trước. Đại hoang bên trong đánh đánh đánh, địa phương khác cũng đánh đánh đánh, từ trên xuống dưới, chỉ là phong hào đạo quân, mấy vạn năm bên trong, chết thì chết, biến mất, phía dưới càng không cần phải nói, thời điểm nghiêm trọng nhất, đã đến đi tại trong thành trì, đều muốn đề phòng bị người phía sau đâm đao tử tình trạng, đến mức phát triển đến, đạo quân đều không có mấy cái tình trạng. Liền những năm này, mới rốt cục có toàn diện khôi phục xu thế. Thập phương giới những đồ vật, lúc đầu Tần Dương đúng không biết, chẳng qua hắn lại biết một điểm. Thập phương đế tôn biết rõ Thái Hạo đều bị làm chết tình huống dưới. Còn dám trực tiếp tự báo thân phận hướng Cừu Hận, tối thiểu có 80% trở lên xác suất là muốn kích hắn đến thập phương giới. Hắn dám đến. Tự nhiên thập phương đế tôn có niềm tin rất lớn, có thể triệt để lưu hắn lại. Tần Dương đợi tại vong giả chi giới, tòa nhất phù không đảo vãng sinh bộ phân đà, trên mặt bàn đặt vào một bình rất phổ thông liệt tửu. Phía trên cắm một chi linh hương, ngồi bên cạnh một cái gọi thiết cốt tử linh, một bên nói chuyện cũ, một bên thỉnh thoảng hút một chút cái mũi. Người này nói vừa vặn tựu là chuyện thập phương giới, vong giả chi giới diễn hóa, càng lúc càng nhanh, xuất hiện tử linh cũng càng ngày càng nhiều, mà niên đại cũng không còn chỉ thượng cổ những cường giả kia. Trước mắt tử linh này, tựu là mấy vạn năm trước, cùng theo tạo phản một vị đạo quân, cuối cùng bị thanh toán thời điểm vẫn lạc, con hàng này bị đánh chết, giả bộ rất có cốt khí. Kéo lấy thân thể tàn phế, xuất biển mà đi, không muốn tìm một chỗ an nghỉ. Thập phương thần triều cao thủ đây, đối với đến chết đều không có nhận sợ, có chút kính trọng, liền không có đem đánh thần hình câu diệt, mặc cho tự hành tìm một chỗ chôn vùi. Nhưng mà, con hàng này tìm tới cái địa chi, lập tức cầu lên, còn thuận tay len lén sáng lập một môn phái. Vài vạn năm xuống tới, phát triển không tốt không xấu, không lớn không nhỏ, trong môn người, bây giờ cũng không biết có như thế cái tổ sư ra. Nếu thật là biết, chỉ sợ cũng không ai dám lộ ra. Tình nguyện không biết, con hàng này cầu mấy vạn năm, cũng là bởi vì một mụn oán khí giấu ở ngực, thật lâu không tiêu tan, nói đúng không cam tâm, cũng như thế. Hắn tựu là muốn nhìn một chút thập phương thần triều gặp, muốn nhìn thập phương đế tôn chuyện cười, lại thêm không cam lòng, khả năng tựu là năm đó đã đạo quân đỉnh phong, khoảng cách phong hào cách xa một bước, mặc dù một bước kia khoảng cách dường như lệch trời, nằm ngang ở giữa, hắn liền đối bờ là cái gì phong cảnh đều không nhìn thấy. Năm đó tạo phản, thập phương đế tôn không hề làm gì, bản tôn cũng không xuất hiện, kìm nén xấu, chờ đến trong chiều hướng ra ngoài, nên nhảy nhót người đều cùng một chỗ nhảy nhót lúc đi ra. Một tổ cho bưng, bọn họ tất cả tạo phản người, đều bị thập phương đế tôn câu cá, đây mới là cái này đạo quân tử linh, khí mà nhất không thuận địa phương. Đến mức từ nơi sâu xa cảm ứng được vong giả chi giới xuất hiện, cũng cứng rắn kéo lấy không đi, cho đến thực sự không cách nào, cũng không nhìn thấy hy vọng, lại một lần tình cờ bắt được một từ vong giả chi giới vãng sinh tới. Còn có ký ức yêu vật, mới đến vong giả chi giới đưa tin, chuẩn bị cầu một vãng sinh. Một lần nữa, từ độ bể khổ bắt đầu, trước hết bị người cầm lái dạy làm người. Nếu không phải vị kia đại sát tinh, bây giờ tính tính tốt nhiều, bản thân ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Con hàng này trong chuyện xưa, con đánh chết qua Long Duệ, bể khổ khả năng liền đúng hắn điểm cuối cùng. Một đường lại tới đây, lại nghe nói vãng sinh bộ, cũng cần kể chuyện xưa, cũng không có gì có thể kỳ quái, dù sao phía trước đã thấy qua. Về phần tại sao cùng Tần Dương trò chuyện nhiều như vậy, khách khí không được, dĩ nhiên không phải bởi vì sợ, mà bởi vì hắn gặp qua có được ký ức vãng sinh người. Loại này xác suất cực thấp, lại tới đây, nhìn thấy mỗi ngày vãng sinh nhân số lượng, thoáng tính toán, đại khái liền minh bạch, tuyệt đại đa số vãng sinh người chỉ sợ đều không có trí nhớ kiếp trước. Đã không có, vậy ai đúng vãng sinh người? Tự nhiên là ai cũng không phát hiện được. Trong lòng hắn lại nhớ, chuyện này, nghe vị Tần đại nhân này nói, ai cũng không thể trưởng khống. Hắn đối với câu nói này không quá tin tưởng, nhận định, vãng sinh về sau kết quả như thế nào? Cùng vị này có năng lực tặng người đi vãng sinh Tần đại nhân, tuyệt đối có quan hệ cực kỳ mật thiết, không quan tâm thế nào, tạo mối quan hệ đúng nhất định. Vừa vặn Tần Dương tự mình đến hỏi, hắn đương nhiên có cái gì thì nói cái đó, hận không thể nói 80-100 năm, không rõ chi tiết toàn bộ nói rõ ràng, tạo mối quan hệ, để hắn vãng sinh về sau có cái kết quả tốt, coi như không thể trực tiếp trở thành cái gì môn phái lớn trưởng môn con trai trưởng. Thân phụ tiên thiên đạo thể tuyệt thế thiên tài, lùi lại mà cầu việc khác cũng được, dù sao cũng so trở thành một bình thường. Thiên phú, chưa kiếp trước túc tuệ phàm nhân muốn tốt, có thập phương giới thổ dân lôi kéo làm quen. Tần Dương đương nhiên nhạc kiến kỳ thành, cho dù là mấy vạn năm trước lão cổ đồng, thực lực đối phương đủ mạnh, khi còn sống biết đến tân mật khẳng định đủ nhiều. Cái này đầy đủ, muốn tìm cái xuất thân thập phương giới, chết tại thập phương giới, vẫn là cận đại. Thực lực đủ mạnh tử linh, gọi một khó, hao không chọc hắn còn chưa xong. Thẳng thắn cương nghị thiết cốt, đương nhiên không nhất thời vội vã đi vãng sinh. Tự giác lôi kéo làm quen bộ còn không tệ. Dù là vị Tần đại nhân này thực sự nói thật, hắn cũng vô pháp trưởng khống vãng sinh kết quả. Vậy cũng không quan trọng, nói không chừng vị Tần đại nhân này tâm tình tốt xấu cũng có thể ảnh hưởng vãng sinh kết quả. Chỉ có điều không có cách nào định lượng, không có cách nào phán đoán mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Dương cẩn trọng, ngày ngày không ngớt, dựa theo mình quyết định quy củ, ghi chép tử linh một đời, sau đó đem tẩy trắng, đưa tiễn vãng sinh. Hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy thập phương đế tôn căn bản không phải hắn chính diện vừa có thể vừa qua khỏi. Nhất là thực lực đúng hắn khả năng sẽ còn không ngừng kéo lên. Nhưng cảnh giới đúng cũng đã trên cơ bản rất không có khả năng tăng lên. Không có đạo quả đạo quân, liền đúng hắn cảnh giới cực hạn, hắn không thành được cái gọi là tiên. Hiện tại hắn chỉ có thể từ khía cạnh tích lũy sức mạnh, không ngừng tặng người đi vãng sinh. Dựa vào thời gian, đến đem tất cả vãng sinh thành nhân tộc người, toàn bộ che lên đại ấn, lại thông qua vong giả chi giới bên trong tử linh, đi tìm hiểu thập phương giới, thập phương đế tôn, người sống, muốn lấy tới tình báo. Khó khăn điểm, nhưng cho dù là bên người thập phương đế tôn người, sau khi chết nếu lại tới đây, chỉ sợ cũng không biết như cùng sống lấy như vậy có lo lắng. Hắn đứng tại toàn bộ sinh linh điểm cuối cùng, rơi xuống cái gì tình báo xác suất cực kỳ bé nhỏ, chờ được, cũng hao tổn nổi. Thập phương giới, mục sư lộ một lần mặt, hỏi Mai Diêm một chút, tỉ như hắn là thế nào đi vào thập phương giới loại hình cái vấn đề. Liền không còn có tại trước mặt người khác lộ diện. Mai Diêm bị Ngạn Uế mang theo dạy bảo. Một tòa có được không ít phàm nhân. Còn có một số tu sĩ cấp thấp trên hải đảo. Mai Diêm còn đang thành thành thật thật tu hành. Cái gì cũng không dám làm. Hắn căn bản không rõ. Mang theo hắn đại lão. Rốt cuộc mạnh cỡ nào. Của hắn tầm mắt cùng thực lực. Hạn chế hắn. Với hắn mà nói. Thần môn phía trên. Liền không có khác nhau chút nào. Trên sườn núi. Nhìn dường như phàm nhân mục sư. Mặc đã nhanh muốn biến thành lông cừu ra dê áo. Quơ NC tiên tử. Xua đuổi lấy bầy cừu. Cho dù ai ở chỗ này nhìn thấy hắn, cũng sẽ không hoài nghi. Cái này mặt mũi tràn đầy chất phác, treo đầy tuế nguyệt cùng vất vả dấu vết lão giả, là một phát phóng dương quan. Ngạn Uế cùng sau lưng mục sư, lẳng lặng chờ đợi phân phó. Mai Diêm nói đại hoang, liền là ngươi tới cái chỗ kia. Đúng, vãn bối năm đó cùng mấy cái đồng đạo, thăm dò bí cảnh. Nhưng mà cổ quái bí cảnh sụp đổ, chỉ có thể ở thời khắc sống còn, lấy Tịnh Uế môn thần thông, cưỡng ép khung đoạn giới thần kiều, không ngờ đi tới thập phương giới, chỉ tiếc, vãn bối khổ tâm tu hành, cho đến ngày nay, nhưng vẫn là khó mà lần nữa tạo dựng thành công, nghĩ đến nhiều năm như vậy, đại hoang thực lực, đã viễn siêu năm đó, mục sư gật đầu, khuyên lơn. Dục tốc bất đạt, năm đó ngươi cũng chỉ là phúc tinh cao chiếu, mới may mắn thành công, chớ có sốt ruột, an tâm tu hành là được, nếu không có tất yếu, vẫn là chớ có để phúc đức lại viết tự thiếp. Vãn bối rõ, Ngạn Uế sắc mặt hơi có chút xấu hổ, không khỏi hướng về phương xa nhìn thoáng qua, nơi đó dưới mặt đất một cái bình thường trong sơn động. Giả phúc đức sầu mi khổ kiểm, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, phía trên hang núi, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, một cây gai đá chóc ra, đầu nhọn chính giữa giả phúc đức cái ót, giả phúc đức bị nện đầu một trận, lại không phản ứng chút nào, chỉ cúi đầu đếm trên đầu ngón tay tính một cái, chưa kết thúc, một câu vừa ra khỏi miệng, liền gặp phổ phổ thông thông trong sơn động. Khe hở bỗng nhiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều, hắn ngồi thân chỗ, một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, hừng hực địa hỏa phun ra ngoài, đem hắn bao khỏa ở bên trong, chớp mắt, liền đem toàn thân hắn pháp bào đốt thành cho bụi, tiện thể còn hoàn thành toàn thân dụng lông, hắn tùy ý liệt hỏa thiêu thân, mấy hơi thở, lửa nóng hừng hực liền rụt trở về. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn cúi đầu xem xét. Phía dưới trống rỗng. Đúng một đầu sắp khô kiệt địa hỏa chi mạch. Một lần cuối cùng bộc phát. Khó trách trước đó căn bản không có phát giác được. Lần này ta cái kia sư tôn. Lại bắt ta tự thiếp làm cái gì. Giả phúc đức càng thêm buồn rầu. Hắn không có thực lực. Chỉ có thể trước học bảo mệnh. Nếu bàn về bảo mệnh cơ hội. Thể tu không chút huyền niệm thứ nhất, sức chiến đấu cái gì? Được rồi, dù sao kết quả cuối cùng đều như thế. Khẳng định không phải đường đường chính chính chiến đấu. Cơ bản mỗi lần đều một viên nấm mốc tinh, treo ở trên đỉnh đầu hắn, để ngược lại hắn huyết môi đồng thời. Sáng mù đối thủ tổ tông 18 đời con mắt, cuối cùng chết không hiểu thấu. Hắn vẫn là thật muốn cất rượu. Đáng tiếc. Nhưỡng nhiều lắm, không dám nhưỡng, về sau đến bên này, hắn sư tôn, tìm tới một bộ nghe nói là họa sư tự thiếp, để hắn vẽ, vui vẻ bình tĩnh thời gian, qua không có nhiều thiên, hắn liền biết, lại tại dẫm lên vết xe đổ, tự thiếp hiệu quả so trước kia cất rượu còn tốt hơn, nhưng tác dụng phụ càng đáng sợ, chỉ cần dùng tự thiếp, hắn cũng biết cùng theo không may, hiện tại ngồi xổm ở tự cho là an toàn nhất phá núi đông bên trong. Một không sẽ bị sét đánh, hai liền xem như bị chôn sống cũng không chết được. Về phần phòng hộ trận pháp, có thể tính cầu, trước kia kém chút bị mình phòng hộ trận pháp cạo chết. Cái gì cũng không cần làm, thành thành thật thật thụ lấy, qua một thời gian ngắn liền tốt. Quyền khi luyện thể, Ngạn Uế thu hồi ánh mắt, tiếp tục thành thành thật thật nghe mục sư nói chuyện. Nếu Mai Diêm có vượt qua tiến hành, liền không cần phải để ý đến hắn. Ngạn Uế khẽ giật mình. Hắn tu pháp môn, tên là Đại Ma Kinh, có thể phù hợp đến tình trạng như thế. Tiến bộ dũng mãnh, nhưng lại có chút lực có thua. Đúng chính thống tu hành chỗ không có kết quả. Không phải hắn liên lụy pháp môn, mà bây giờ phương pháp tu hành liên lụy hắn. Hắn trời sinh tựu là đại ma đầu. Trong lòng Ngạn Uế run lên, lập tức đã hiểu, trong lời nói có chuyện. Mục sư huy động Hắc Tiên Tử, đem bầy cừu thân thể hướng một phương hướng khác, tự lẩm bẩm, hắn không phải là bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống tới, đúng bên kia có người làm cục tiễn hắn tới, chỉ có điều không phải đưa đến chúng ta nơi này, mà đưa đến Thập Phương Đế Tôn nơi đó. Ngạn Uế tâm thần nhảy một cái, lập tức não bổ ra không ít đồ vật. Dựa theo Mai Diêm nói, Đại Hoang có khỏa không biết là cái gì thần thủ, Hồ Lương thần diệu có tái tạo chi thế, chính là bởi vì thần thủ. Lúc ấy hắn rình mò qua Mai Diêm tới, liền rốt cuộc không phát hiện được mảy may liên hệ. Chẳng lẽ đúng cái kia liên hệ, chỉ có thể buông tha tới một cái tiểu tu sĩ à? Như mục sư nói tới không tệ, cái này tiểu tu sĩ đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Tu hành Đại Ma Kinh, sinh tồn khả năng cao hơn. Hơn nữa còn là cái trời sinh đại ma đầu hạt giống. Dù có chết, đối với Đại Hoang bên kia cũng không phải chuyện xấu. Suy nghĩ hiện lên, Ngạn Uế lập tức trầm giọng đáp. Vãn bối minh bạch, sẽ thêm chú ý một chút. Cao Tốc Văn tự tay đánh nhất phẩm tu tiên chương tiết liệt biểu trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.